Trái bỏng của củ miêu, chương 11, e hai me. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sự mê đắm sói mòn lý trí, một tiếng gọi lên tiếng không ai có thể kháng cự được. Đôi môi đỏ mọng đang nũng nịu e hai me, Lâm Phong. 419, for one night, tình một đêm. Làm gì có căn phòng 419 nào ở nhà nghỉ, gợi ý rõ ràng đến mức đó mà. Cái từ này... anh đã nghe đến phát ngấy từ miệng của Trần Bá Hào và Cao Tầm rồi. Gì cơ, Ôn tự nghi ngờ tai mình nghe nhầm. Anh vừa nói gì? Anh vừa nói tối nay cho cô cơ hội ngủ với anh, không phải chứ? Hạnh phúc đến cũng bất ngờ quá rồi. Trong lúc cô còn đang nghi ngờ tai mình có vấn đề, Chu Liệt bất ngờ đưa tay kéo cô lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai cô. Giọng khàn khàn trả lời, nói là cho em cơ hội ngủ với tôi. Nhịp thở của Ôn Tự lập tức rối loạn, hơi thở ấm áp của anh phả vào vành tai cô, một cảm giác tê dại chạy thẳng đến các đầu dây thần kinh. Còn hơi thở gần gũi ấy mang theo mùi cà phê đậm đặc, xộc thẳng vào khứu giác cô, khiến cô suýt chút nữa đứng không vững. Chu Liệt dường như nhận ra chút biến động của cô, cố tình bật ra một tiếng cười khẽ bên tai, rồi thản nhiên đứng thẳng người lại, giữ khoảng cách. Đúng lúc có vài vị khách cầm đèn pin đi ngang qua. Ôn Tự nhờ ánh sáng đó mà nhìn rõ được nụ cười đầy ý vị của Chu Liệt khi anh nhìn cô, như thể đang nói. Không phải em muốn ngủ với tôi sao? Sao tôi mới tới gần một chút mà em đã luống cuống rồi? Không được, không thể nhịn được, tuyệt đối không thể nhịn. Cô nở nụ cười, cô hít sâu một hơi, làm ra vẻ rất bình tĩnh. Được thôi, đúng lúc mất điện, phòng anh hay phòng em? Cô cười hỏi. Chu Liệt cũng nhờ ánh sáng lờ mờ của đèn pin mà trông thấy khóe môi cô hơi nhếch lên, không nhịn được khẽ cười. Dám sao? Ôn Tự nhướng mày bước tới. Có gì mà không dám, chỉ sợ anh không được thôi. Câu nói này khiến khóe môi Chu Liệt, ban đầu chỉ nhếch nhẹ, giờ cười càng sâu, thậm chí có chút bất lực mà bật cười thành tiếng. Không đáp lời Ôn Tự, anh trực tiếp đưa tay kéo lấy cổ tay thon gọn của cô, dắt cô đi thẳng về phía cầu thang. Đi được vài bước, anh mới lên tiếng đáp lời cô. Em tự trải nghiệm không phải sẽ có kết luận sao? Được hay không? Vậy thì trải nghiệm rồi hãy nói. Lời của anh vừa lọt vào tai, mặt Ôn Tự lập tức nóng bừng. Nếu không phải mất điện, cô đoán Chu Liệt đã nhìn thấy mặt cô đỏ lên, có khi còn nhân cơ hội trêu cô thêm vài câu. Đi trước họ là vài vị khách, có lẽ do bản năng thích hóng chuyện của con người, nghe được câu nói của Chu Liệt, họ đồng loạt quay đầu nhìn hai người. Tự dưng lại cảm nhận được chút không khí kỳ lạ. Chu Liệt dường như chẳng để tâm đến mấy người đang cầm điện thoại soi đèn đi lên cầu thang, chỉ một mạch kéo Ôn Tự về phía phòng mình. Ôn Tự nghĩ anh sẽ mở cửa, không nói hai lời mà ép cô dựa vào cửa rồi hôn tới tấp. Nhưng Chu Liệt bất ngờ buông tay cô ra, dừng bước, quay lại nhìn cô. Trong hành lang mờ tối, cô đối diện với ánh mắt đen láy của anh. Gì vậy, anh chùn bước rồi. Giọng cô rõ ràng có chút run rẩy. Phòng của Chu Liệt nằm ở góc cuối, ngay bên cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên gương mặt anh lúc này có chút trầm tư, chút do dự và cả một chút kiềm chế. Anh nhìn Ôn Tự một lúc, như thể vừa đưa ra quyết định gì đó. Bất chợt, anh lại kéo cổ tay cô, bước nhanh về phía cầu thang, rồi lại buông tay cô ra lần nữa. Ôn Tự bối rối, nhất thời không hiểu Chu Liệt rốt cuộc muốn làm gì. Anh, giờ em quay về phòng mình vẫn còn kịp. Chu Liệt trầm giọng ngắt lời cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tự sững sờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của anh. Ý gì đây? Chẳng lẽ là biến tướng của việc chùn bước? Nghĩ đến khả năng anh còn chùn hơn cả mình, Ôn Tự chợt bật cười. Em cứ tưởng ông chủ Chu sẽ diễn cảnh ép em vào sau cánh cửa mà hôn tới tấp cơ. Dù sao vừa rồi kéo em cũng khá mạnh tay mà. Nghe vậy, mắt Chu Liệt hơi tối lại. Anh cười như không cười. Trên đường kéo em lên lầu, em đã nghĩ nhiều đến thế rồi sao? Người phụ nữ này, cho cô cơ hội rút lui, vậy mà còn cố ý trêu chọc. Ôn Tự không chịu thua, trong bóng tối ở cầu thang, cô tiến sát lại gần, ngẩng đầu đối diện với gương mặt anh. Rồi Chu Liệt nghe thấy giọng cô đột nhiên mềm mại hẳn. Đúng vậy, dáng người anh đẹp thế. Không phải ngay từ lần đầu tiên anh đã biết rõ em vừa gặp đã động lòng với anh sao? Huống hồ, chính anh ở dưới nhà chẳng phải vừa nói. Tối nay cho em một cơ hội sao? Giọng cô đầy vẻ mờ ám. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của đối phương. Chu Liệt cũng ngửi được mùi trà nhẹ nhẹ trên người cô. Im lặng một lát, Chu Liệt bật cười khẽ. Đừng hối hận, em không, câu nói của Ôn Tử còn chưa kịp dứt. Đôi môi lạnh lẽo của cô đã bị hơi ấm từ anh bao phủ. Ngay sau đó, một bàn tay nóng ấm giữ chặt lấy cằm cô, nụ hôn trở nên sâu hơn. Hơi thở của Ôn Tử khựng lại, mắt cô mở lớn, không dám tin rằng Chu Liệt thực sự hôn cô. Trong đầu cô thoáng chốc chỉ còn hai từ, chết tiệt. Theo bản năng cô định đẩy anh ra, nhưng chưa kịp làm gì thì Chu Liệt đã rời khỏi. Bàn tay đang giữ cằm cô không vội buông, giọng anh khàn khàn, đầy cảnh báo. Luật sư Ôn, tôi khuyên em tốt nhất bây giờ lên phòng ngủ đi. Nói xong, anh mới thả tay khỏi cằm cô. Nhịp thở của Ôn Tử có chút nặng nề, trên môi vẫn còn lưu lại hương vị của anh. Vị cà phê thoảng chút đắng, cô trấn tĩnh lại, ngẩng lên nhìn anh, cười nói. Cuối cùng anh cũng không nhịn được. Em biết mà, rõ ràng cô chẳng để lời cảnh báo của anh vào tai. Câu nói đầy ý cười của cô chọc thẳng vào thần kinh của Chu Liệt. Trong bóng tối, anh hơi nheo mắt, yết hầu khẽ di chuyển, cười khẽ. Tôi nhất định phải ép em vào tường mà hôn mới khiến em hài lòng phải không? Giọng anh lúc này không còn chút nghiêm túc nào nữa. Anh cảm thấy người phụ nữ trước mặt này đúng là cần phải dạy dỗ, một phen, không phải anh đã hôn rồi sao? Ôn Tự không sợ chết, tay lần tới vùng cơ bụng anh. Có gì khác đâu, cô hoàn toàn không ý thức được giọng nói của mình lúc này có bao nhiêu dụ dỗ. Mềm mại, nhưng lại pha chút quyền uy, như mũi tên nhắm thẳng vào tai Chu Liệt. Huống chi, động tác của cô lúc này còn vô cùng khiêu khích, ngón tay cô đặt trên cơ bụng anh, khẽ lướt như đang trêu đùa. Chu Liệt chỉ cảm thấy một luồng lửa nóng từ bụng dưới thẳng lên đầu, yết hầu như nghẹn lại. Anh nghiến răng, bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô. Em có biết em đang làm gì không? Ôn Tự ngẩng đầu, ánh mắt chạm tới cằm anh, cười. Chẳng phải chỉ là chạm vào anh sao, trả lại anh nụ hôn vừa rồi thôi mà. Chết tiệt, Chu Liệt cuối cùng không nhịn được, thấp giọng chửi thề. Ôn Tự cứ tưởng anh giận, định rút tay về. Nhưng mới vừa nhúc nhích, eo cô đã bị một bàn tay giữ chặt, hơi ấm trên môi cô lại lần nữa áp tới. Ngay giây tiếp theo, cô bị anh ép sát vào bức tường hành lang. Khi môi cô hơi hé ra vì va chạm, Chu Liệt nhân cơ hội tiến thẳng vào, môi lưỡi quấn lấy nhau. Nụ hôn của anh dữ dội, mang theo ý trả đũa sự khiêu khích của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chừa bất kỳ lối thoát nào, anh cuốn lấy cô hoàn toàn, khiến cô không kịp trở tay. Nhịp thở của Ôn Tự hoàn toàn rối loạn, trái tim cũng không còn giữ được nhịp điệu. Giữa lý trí và sự sa ngã, cô cảm nhận rõ ràng một luồng nhiệt nóng rực đang dần nổi lên ở phần bụng dưới. Đó là phản ứng của anh với cô. Cô nhắm mắt lại, để mặc anh ôm lấy eo cô, để anh gạt những lọn tóc rủ xuống má cô, vòng tay ra sau giữ lấy gáy cô. Ngay cả khi anh mười ngón tay đan chặt, ép tay cô lên tường, cô cũng không phản kháng. Từng chút một, cô bị anh hoàn toàn chiếm lấy. Đó là một nụ hôn điên cuồng đến mức sau này mỗi lần nhớ lại đêm bão hôm ấy, Ôn Tự đều bất giác bật cười, thậm chí tai còn đỏ ửng lên. Khi cả hai lùi dần vào giữa phòng, Chu Liệt khẽ ngậm lấy tai cô, thì thầm. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, động tác của anh cũng dần chậm lại. Ôn Tự không đáp, chỉ vòng tay qua cổ anh, đáp lại bằng nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt. Nhận được tín hiệu, Chu Liệt càng mạnh mẽ tiến tới. Anh vừa ôm cô vừa hôn sâu, dẫn cô đi về phía trước. Trong hành lang tối mờ, tiếng thở nặng nề của cả hai hòa quyện thành một bầu không khí đầy mờ ám, khiến người nghe không khỏi tim đập loạn nhịp. Khi cả hai tới cửa phòng, Chu Liệt bất ngờ buông cô ra. Đôi mắt mơ màng của Ôn Tự mở ra, khó hiểu trước hành động của anh. Cô nghĩ, có phải anh lại chùn bước rồi không? Cô định lên tiếng chọc ghẹo, nhưng bất ngờ, Chu Liệt xoay người cô lại, ép sát cô vào khung cửa sổ. Một tay anh chống lên mép cửa, tay kia giữ chặt eo cô. Ôn Tự vì động tác bất ngờ của anh mà khẽ kêu lên một tiếng. Sau đó, cô nghe tiếng thở của anh dần bình ổn. Bàn tay chống lên mép cửa của anh buông xuống, chuyển sang nâng cằm cô, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý. Em có biết tiếp tục sẽ xảy ra chuyện gì không? Cách chương.